Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 545, 545, đây đều là báo ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con tên Diệp Thành. Diệp Thành lại ngắt lời Hạo Thiên Huyền Trấn. Giọng điệu lạnh tanh mà trước nay chưa bao giờ hắn như thế. Câu này của hắn khiến cơ thể của Hạo Thiên Huyền Trấn bất giác run lên. Đường đường là nam nhân nhưng đôi mắt ông ta lại có hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài. Đúng vậy, đổi lại là ông ta cũng khó có thể chấp nhận sự thật như vậy. Mấy ngày nay ông ta nghe chuyện liên quan đến Diệp Thành. Hắn bị tông môn đuổi đi, bị người thương ruồng bỏ, bị người khác hãm hại, bị bỏ rơi. Quả thực Diệp Thành đã chịu không ít khổ cực. Đây mới chỉ là những chuyện mà ông ta biết. Ông ta còn có thể tưởng tượng ra nếu không có sự che chở của gia đình thì Diệp Thành khi còn là một đứa trẻ phải sống cuộc đời thế nào. Nếu như có gia đình thì sao phải khổ cực vậy chứ? Lòng Hạo Thiên Huyền Trấn như có dao cứa vào. Trong lòng ông ta lúc này chỉ cảm thấy tội lỗi và hối hận. Ông ta không chỉ phụ một nữ tử mà còn phụ đứa con của chính mình. Những sai lầm phong lưu năm xưa đang báo ứng ông ta. Mọi người đi cẩn thận. Con không tiễn nữa. Diệp Thành quay người không hề do dự. Dạ nhi. Hạo Thiên Huyền Trấn tiến lên trước. Giọng điệu khẩn cầu. Có thể nói cho ta biết thân nương của con là ai không? Con không cha không mẹ. Diệp Thành không hề dừng chân. Hắn cứ thế đi vào lầu các. Một tiếng rầm vang lên. Cánh cửa phòng đóng lại. Sau khi hắn đi, tiểu viên kia lại chìm vào bầu không khí im lặng chết chóc. Bóng lưng Hạo Thiên Huyền Trấn sừng sững mà lại cô quạnh. Một người trông phong độ như ông ta trong phút chốc trở nên già đi rất nhiều. Ông ta thở dài, bước đi từng bước nặng nề, từ từ đi ra khỏi lầu các. Sau khi bọn họ rời đi, mấy người phía Sở Huyên mới nhìn về lầu các rồi lần lượt day chán. Sự thực này thật khiến người ta phải ngỡ ngàng. Việc làm giả thành thật bọn họ đã chứng kiến nhiều rồi. Những sự việc trùng hợp thế này cũng gặp không ít nhưng sự việc như ngày hôm nay thì đúng là lần đầu mới gặp. Như vậy, Diệp Thành chính là người của Hạo Thiên Thế Gia trong lời đồn rồi. Không, không thể trùng hợp như vậy được. Trong đại điện của Thiên Huyền Môn, Phục Nhai nhìn thủy màn trước mặt. Trong thủy màn hiện rõ cảnh tượng ở phân điện thứ 9. Một cái tên bịa đại mà lại trùng hợp tới vô thiên vô pháp. Cách chương.